Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 469, chương 468, thủ thắng. Mấy ngày nay nhìn nước khắp, dưới một người, rất không tệ phiên, mãnh liệt đề cử, không có khả năng, khoảng cách gần như thế, lại còn có thể kịp phản ứng. Yanagi Renji mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Kamaitachi cầu nhanh nhưng nhanh hơn Skader nhiều. Nhưng mà, Atobe Kigo lại có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Hơn nữa còn là tại lên lưới tình huống dưới. Loại này cầu là nhắm chuẩn đối thủ thân thể đánh ra. Lấy đánh bại đối thủ làm mục đích. Ngoại trừ cầu nhanh bên ngoài, lực trùng kích mới là mấu chốt. Chỉ bất quá, Atobe Kigo tựa hồ dự liệu được điểm này. Lợi dụng triệt thoái phía sau nửa bước, tháo bỏ xuống một phần lực lượng. Ngay sau đó, liền ngạnh sinh sinh đánh trở về. Oanh, một tiếng trầm muộn trọng hưởng. Bóng tennis từ trước ngực hắn bắn ra, như thiểm điện đánh trả. Yanagi Renji căn bản không kịp phản ứng, cũng không có cái kia cái thời gian đuổi theo cầu. Game, Atobe Kigo, 15-0. Trọng tài bình tĩnh báo điểm. Cho đến lúc này, vô số người xem mới phản ứng được. Từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Thật nhanh, trong chớp mắt giao thủ, trong nháy mắt lại phân ra thắng bại. Đó là body hit, lấy đánh trúng đối thủ thân thể làm mục tiêu cầu. Không nghĩ tới bị phản kích. Cái phản ứng này tốc độ cùng Tiêu Dạ không kém cạnh a. Không biết là có ý thức, vẫn là trùng hợp. Cầu nhanh 220 trở lên, tiếp cận 230. Từ đánh cầu đến đánh trúng Atobe Kigo, vẻn vẹn cần không 3 giây, mà người tốc độ phản ứng, tuyển thủ cũng chính là tại không 2 giây đến không 3 giây, vận động viên trình độ cũng có thể đạt tới không 15 giây khoảng chừng. Chuyện này chỉ có thể dùng nháy mắt để hình dung cực đoan thời gian bên trong. Muốn làm ra phòng ngự cùng đánh trả, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Yanagi Renji sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Cho tới bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, Atobe Kigo các hạng số liệu, so trong dự đoán vượt qua rất nhiều. Đặc biệt là nhãn lực phương diện này, quả thực là tăng lên một cái cấp bậc một dạng. Tựa hồ đoán chúng trong lòng của hắn suy nghĩ. Atobe Kigo nhếch nhếch miệng, nói, ngoài ý muốn sao, không có gì hảo ý bên ngoài. Người cầu nhanh tuy nói rất nhanh, nhưng còn so ra kém Tiêu Dạ. Con mắt của ta sớm đã thành thói quen hắn cầu nhanh. Càng không nói đến ngươi. Tại trận chung kết trước đó, hắn cùng Tiêu Dạ có nhiều lần đánh đơn huấn luyện. Kết quả không vừa ý người. Hắn cơ bản không có thắng, nhưng thu hoạch không nhỏ. Chỗ tốt lớn nhất là ánh mắt của hắn thăng cấp, mà nhãn lực tăng lên. Ngay tiếp theo phản ứng của hắn tốc độ cũng có thể đi theo tăng lên. Bóng tennis, chỉ cần có thể thấy rõ cầu đường, liền không có tiếp không đến cầu. Bình tĩnh nói xong, sau khi nói xong, Atobe Kigo lại tại nội tâm yên lặng tăng thêm một câu. Ngoại trừ, Lai Pati Kobo, loại kia cầu, thấy rõ cũng vô dụng. Trên cơ bản là vô giải chiêu thức, tối thiểu đối với quốc trung thi đấu vòng tròn tuyển thủ tới nói. Khó giải, nhưng trông như vẻn vẹn tiếp vào một lần, liền để ngươi đắc ý quên hình. Thở sâu, Yanagi Renji có chút mở mắt, cắn răng nói, tranh tài còn không có kết thúc. Ván thứ ba, thứ hai cầu, tiếp tục tranh tài, đồng dạng là phát bóng cục. Ván thứ ba cùng ván đầu tiên tình huống hoàn toàn khác biệt. Ván đầu tiên, Atobe Kigo ý đồ phá giải số liệu bóng tennis, nhưng mà không thành công. Nhưng ở ván thứ ba, tại siêu cường sức quan sát chống đỡ dưới, Atobe Kigo lại có thể áp chế Yanagi Renji. Không phải yếu ớt áp chế, mà là rõ ràng, vô luận Yanagi Renji như thế nào tính toán, đều không thể trốn qua Frozen World bao phủ. Từng chút hãm vào bị động, thẳng đến một đoạn thời khắc lộ ra sơ hở, bị một phát mang đi. Loại tình huống này, một lần lại một lần xuất hiện, rất nhanh, so điểm biến thành 40-15, Atobe Kigo điểm thi đấu, Đây chính là đặc huấn kết quả sao? Hayaway nhìn trên đài. Oshitari Iwushi nhịn không được hỏi. Cùng trước kia Atobe khác biệt rất lớn. Đặc huấn, cũng có thể nói như vậy. Tiêu Dạ giật mình, cười nói. Ta chỉ là giúp hắn tăng lên một cái nhãn lực. Về phần kỹ xảo sử dụng, là hắn tự mình tìm tòi. Nghĩ nghĩ, hắn rồi nói tiếp. Trên thực tế, hắn Frozen World còn có thể tiến thêm một bước. Ta đoán chừng hắn cũng làm được. Chỉ là chiêu thức còn chưa thành thục, cho nên còn không có lấy ra đi. Còn có thể tiến thêm một bước. Oshitari Iwushi lấy làm kinh hãi. Hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Dạ. Đối với cái này, Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Cũng không thể nói cho đối phương biết. Atobe Vương quốc sự tình. Ngay cả Atobe bản thân đều còn chưa hoàn thành chiêu thức. Đoán chừng liên chiêu thức tên đều không quyết định đâu. Hắn người ngoài này cũng không thể tùy tiện nói. Không chỉ là Atobe, còn có Kabaji. Tiêu Dạ chỉ ánh mắt của mình. Thấp giọng cười nói. Nó có thể nhìn thấu đường tiềm lực của con người. Tương lai, Emperor Ai. Oshitari Iwushi lập tức phản ứng lại. Thì ra là thế. Nhẹ gật đầu. Hắn tạm thời không có hỏi nhiều. Ngược lại nhìn lên tranh tài. Ván thứ ba, Atobe Kigo cầm tới ưu thế. Đồng thời cấp tốc mở rộng. Cuối cùng hoàn thành phá phát. Chưa nói tới nhẹ nhõm. Yanagi Renji thử muốn chống lại Frozen World lực lượng. Nhưng thất bại. 2-1. Nhìn đến đây, Tiêu Dạ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể phá phát liền tốt. Nói rõ Atobe phần thắng cao hơn. Về sau, ván thứ tư, Atobe phát bóng cục. Lần này, hắn coi như ổn thỏa bảo vệ. So điểm biến thành 3-1. Nhưng sau đó, Yanagi Renji trở nên cẩn thận. Đối mặt Frozen World, hắn thoáng rút lui. Cuối cùng đánh 10 cầu mới bảo trụ phát bóng cục. Mà về sau tranh tài, tiết tấu càng phát ra như thế. Mỗi một cầu hiệp số càng lúc càng lớn. Bình thường một cầu đều có thể đánh ra 20 mấy, thậm chí 30 mấy hiệp số. Yanagi Renji lựa chọn lấy ổn làm chủ, không còn mạo hiểm tiến công. Tại Frozen World bên trong lực lượng dưới, chủ động tiến công hình bị tươi sống bức đã thành bị động phòng thủ. Nhưng mà, coi như thế, cũng vô pháp vãn hồi thế yếu. 3, 2, 4, 2, 4, 3, 5, 3, 5, 4. Cứ việc một mực liều mạng cắn chặt, nhưng tranh tài vẫn là đi tới nhất mấu chốt một ván. Thứ 10 cục, Atobe thắng, thì 6, 4, Hayaway lần nữa cầm xuống một bàn. Yanagi Renji thắng, thì 5, 5, song phương làm tốt đánh rằng co chuẩn bị. Đi qua trọn vẹn nửa giờ ác chiến. Cuối cùng, hai người đánh 14 cầu. Atobe Kigo chỉ toàn thắng 2 cầu. Cầm xuống ván này. Game, Atobe Kigo. 6, 4. Bên thắng Atobe Kigo. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Hayaway vs Rikaidai. 2, 2. Tiếp xuống tiến hành thứ nhất đánh đơn tranh tài. Kabaji Munehiro vs Kirihara Ayaka. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.